Cổ đạo kinh phong, chương 696, băng phách huyền băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Sở Phong cùng Mộ Dung lại vòng quanh vòng tròn lớn thạch đi, không có cuối địa lượn quanh, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Đột nhiên một trận hàn khí bay tới, hai người dùng mình một cái, dừng bước nhìn, cũng là một động, hắc huất huất, không nhìn ra bao sâu, hàn khí là từ cửa động bay ra vào xem một chút. Hai người đi vào cửa động hơi được một đoạn, càng giác băng hàn, ẩn có bạch quang, truyền một cái chiết, trợn mắt hốc mồm, xuất hiện ở trước mắt hẳn là một lớn như thế băng tinh động. Chỉ thấy băng duẩn mọc như rừng, băng nhũ cũng treo, những thứ này băng duẩn, băng trung nhũ đặc biệt cự trường, thượng nhận động đính, hạ để đầy đất, có chút băng duẩn, băng trung nhũ đối diện đụng vào nhau, là được băng sa lẩu. Lại thấy động đính hiện đầy băng hoa, mặt đất kết mãn băng tinh, vách động băng liêm thùy treo, băng bộc trực tả, điểm chế chứ điểm một cái băng châu. Hai người vừa sợ lại nhạ, đi vào băng tinh động, chỉ cảm thấy hàn khí thấu xương, đống triệt tâm phế. Hai người đi rồi một đoạn, nhưng thấy khắp nơi là lứt dịch thấu, trong suốt chói mắt. Đi đi, chợt cảm thấy không ổn, nhanh đổi thân mà quay về, đã trở về không đi cửa động. Thì ra là bên trong động băng duẩn, băng trung nhũ mọc như rừng, bọn họ chỉ có thể vòng quanh đi, lượn quanh mấy cái sẽ gặp bị lạc phương hướng, biến thành ở bên trong động đâu vòng. Hiển nhiên bọn họ vào một băng tinh mê cung. Sao làm? Mộ Dung nhìn về Sở Phong. Sở Phong đạo, như vậy lượn quanh không phải là biện pháp, nhất định phải đi thẳng tắp, ta thử nhìn một chút có thể hay không bổ ra một con đường. Nói xong, tranh, rút ra cổ trường kiếm, thương, bổ về phía ngăn ở trước mặt băng trung nhũ thượng, băng trung nhũ vẫn không nhúc nhích, chỉ hiện ra một đạo nửa tấc sâu vết kiếm. Sở Phong ngạc nhiên nói, cái này băng cứng rắn như thế. Mộ Dung đạo, những thứ này băng thạch chỉ sợ là vạn năm không thay đổi đích hàn băng, cứng rắn vô cùng, nếu như này cực lớn, chúng ta phách bất động. Sở Phong đang muốn thu kiếm, mạnh thấy thân kiếm kết nổi lên một tầng hàn băng, thầm là cả kinh, chân khí vừa phun, hàn băng vỡ vụn, là trả lại kiếm vào vỏ. Nhìn lại kia băng trung nhũ, cánh nổi lên kỳ diệu biến hóa, đạo kia vết kiếm đang từ từ thay đổi cạn, đi theo hoàn toàn biến mất. Mộ Dung kinh ngạc nói, cái này băng động giống như có thể tự ta chữa trị, thật thần kỳ. Sở Phong đạo, khó trách những thứ này băng sẽ không hòa tan, hẳn là như vậy. Mộ Dung hỏi, bây giờ sao làm? Sở Phong suy nghĩ một chút đạo, người có hay không phát giác cái này băng động đích hàn khí vô tận giống nhau, nếu như không có đoán sai, càng hướng vào phía trong, càng băng hàn, nếu như vậy chúng ta nghịch hàn khí đi, mới có thể đi trở về cửa động. Hai người liền nghịch hàn khí đi, đi rồi một đoạn, phát hiện không được bởi vì bọn họ nữa cảm giác không ra hàn khí đích biến hóa, Sở Phong lại nói. Nếu nghịch đi không được chúng ta liền theo hàn khí đi, xâm nhập xem một chút. Vì vậy hai người theo hàn khí đi càng đóng băng, cuối cùng đi tới một chỗ chỉ thấy một cây vòng tròn lớn băng trụ xúc lập trước mắt. Cái này băng trụ hết sức cực lớn, ít nhất cần 6, 7 người mới có thể ôm hết, đỉnh thiên lập địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng trụ chung quanh mấy trượng bên trong trống rỗng, trên đất không có một cây băng duẩn, trên nóc ngược lại treo chút băng trung nhũ cũng rất ngắn, chỉ có hơn thước. Hai người đến gần băng trụ, hàn khí đột nhiên trở nên đóng băng vô cùng, làm như từ băng trụ tán ra, trực thấu xương tủy, Sở Phong cùng Mộ Dung không thể không vận khởi chân khí chống đỡ. Xem ra bọn họ là đi tới băng động đích trung tâm. Sở Phong đạo, nơi này thật là lạnh, so thiên sơn kia ngàn năm không thay đổi đích hàn băng còn lạnh. Vừa nói đưa ngón tay ra gật một cái băng trụ, đang ở đầu ngón tay chạm đến băng trụ một thoáng. Liệt một trận băng hàn thấu vào, hắn cả ngón tay bị đóng băng, đi theo cả cánh tay bị đóng băng, sau đó là cả người bị đóng băng, chẳng qua là một cái chớp mắt. Mộ Dung thất kinh, hai tay từ quang bạo hiện đang muốn cởi ra đóng băng, lại nghe được. Phanh, một tiếng, băng phiến vỡ vụn, Sở Phong hiện ra thân thể, thì ra là hắn đã lấy chân khí phá vỡ đóng băng. Sở Phong sợ hãi nói, đây là cái gì băng, đáng sợ như thế. Mộ Dung cũng sợ hãi nói. Có thể trong nháy mắt đem người đóng băng, chẳng lẽ là băng phách huyền băng, nếu nói băng phách huyền băng, là từ viễn cổ ngưng kết liền từ không hóa trôi qua băng. Nếu băng tuyết ngàn năm không thay đổi, là được hàn băng, nữa trải qua vạn năm không thay đổi, là được huyền băng, như nữa trải qua trăm, ngàn vạn năm, vẫn không thay đổi, là phải thiên địa tinh hoa toại thông linh tính, thành băng tinh chi phách tức băng phách. Băng phách hết sức kỳ diệu, sẽ không ngừng thích ra hàn khí, bảo đảm băng động đích huyền băng sẽ không hòa tan. Mới vừa rồi băng trung nhũ đích vết kiếm biến mất chính là băng phách lấy hàn khí chữa trị kết quả. Sở Phong đạo, nói như vậy, chúng ta là vào huyền băng động. Mộ Dung đạo, chỉ sợ là đích, còn là một huyền băng mê cung. Sở Phong nhìn về vòng tròn lớn băng trụ, đạo, người nói băng phách có thể hay không đang ở băng trụ trong. Mộ Dung đạo, băng phách nếu tinh nếu linh, ai cũng không nói được. Hai người chuyển tới băng trụ bên kia, rõ ràng thấy một bộ băng quan để ngang băng trụ dưới. Băng quan trong suốt dịch thấu toàn thân trong suốt, bên trong nằm ngang một tên tuyệt diễm cô gái, đầu kết thúy loa, chừng các tà sáp ba cây trúc châm tử hồng xóa sạch ngực, người khoác dáng hồng áo, bên ngoài vãn một đoạn đám xương lụa mỏng, hạ chứa màu tím đậm thương khỉ quần, chân chứa thanh ti lý, dái tay hồng ngọc đang yêu nếu hoàn làm thúc một đoạn hồng lăng ti quyên, hơi chứa châu bội. Cô gái này chẳng những dung nhan tuyệt diễm, hơn nữa hai mắt yên mị lưu phán, vô luận từ góc độ nào nhìn cũng phảng tựa như ở hướng về phía ngươi thầm đưa thu ba, tình thâm thành thực rồi lại ẩn sâu lạnh như băng. Tuyết trắng đích phấn dẫn thượng mang theo một bích thúy hạng vòng, khảm chứa một quả xanh biếc ngọc châu. Hai người rất kinh dị, Sở Phong hỏi, cô gái này là ai? Mộ Dung lắc đầu một cái, Sở Phong lẩm bẩm, nhìn nàng ăn mặc cũng cùng huyền mộng cơ tương tự, vừa nói vòng quanh băng quan du chuyển chợt. Di, một tiếng, đạo, Mộ Dung, ngươi mau tới đây. Mộ Dung đi tới, Sở Phong đạo, ngươi xem nàng hạng vòng khảm chứa đích xanh biếc ngọc châu, có chữ viết. Mộ Dung nhìn, quả nhiên xanh biếc ngọc châu hạ có khắc một chữ, là một. Ngày, chữ, một loại không thấy được nhất định phải ở đặc thù góc độ mới có thể hiện ra. Ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn lại cô gái kia phục sức cả kinh nói. Huyền Thiên Cơ, Huyền Thiên Cơ, Mộ Dung đạo, Huyền Thiên Cơ là 500 năm trước khói thúy cửa cuối cùng một nhâm trưởng môn. Sở Phong hỏi, chính là 500 năm trước bị Đường Môn cùng các ngươi Mộ Dung thế gia liên thủ tiêu diệt đích kia một nhâm trưởng môn. Mộ Dung gật đầu một cái, Sở Phong lại hỏi, nàng như thế nào xuất hiện ở nơi này? Mộ Dung đạo, theo Mộ Dung tộc phổ sở lục năm đó Đường Môn, khói thúy tranh bá tộc trung, Mộ Dung giúp Đường Môn mà diệt khói thúy. Sở Phong đạo, nói như vậy, chẳng lẽ là Huyền Thiên Cơ thấy bổn môn bị diệt là ẩn thân này động. Nhưng nàng vì sao đem mình phong ở băng quan bên trong? Mộ Dung cũng không phải biết, Sở Phong thấy Huyền Thiên Cơ màu da tế nộn, nhuận trạch như sinh, là hỏi. Nàng đến tột cùng là chết hay sống? Mộ Dung đạo, ta nghe nói băng phách huyền băng có thể đóng băng hết thảy, thậm chí có thể đóng băng sinh cơ. Bị huyền băng đóng băng, nhưng bảo tánh mạng không chết, dung nhan không già, nhưng cũng không pháp mổ phong, cho dù mổ phong, cũng sẽ lập tức bị mất mạng, cho nên chỉ có thể coi là không chết không sống. Không chết không sống, vậy rốt cuộc là sống hay chết? Đang lúc này, chợt nghe đích, đông, một tiếng, như nước châu nhỏ xuống thanh âm của, đảo mắt nhìn lại, lại thấy một dê chi bạch ngọc bình đặt ở băng quan bên, mới vừa rồi là tự động đính nhỏ xuống một giọt ngọc dịch vừa đúng rơi vào bạch ngọc bình. Bình để đã thu tụ thật mỏng một tầng ngọc dịch màu đỏ tím, hết sức kỳ diệu. Nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tích xuất băng dịch chính là một quả băng trung nhũ, cái này mai băng trung nhũ cùng chứa bất đồng, toàn thân thầm thấu tử hồng. Sở Phong kỳ quái, đang muốn đưa tay lấy khởi bạch ngọc bình, chợt tiếng bước chân truyền tới, Sở Phong cùng Mộ Dung liếc nhau một cái, lắc mình trốn vòng tròn lớn băng trụ đích bên kia. Hai cái bóng người hiện ra kính tới băng quan trước, hẳn là Huyền Mộng Cơ cùng Bích Cơ. Huyền Mộng Cơ quỳ gối băng quan trước đạo, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, mấy làm khói thúy cửa tiêu diệt nữ nhi có bị. Cha, chịu mẫu thân di nguyện, Sở Phong cùng Mộ Dung thất kinh, Huyền Thiên Cơ hẳn là Huyền Mộng Cơ đích mẫu thân. Làm sao có thể, chẳng lẽ băng quan trung đích cô gái không phải là Huyền Thiên Cơ? Nghe Bích Cơ đạo, môn chủ, bây giờ Đường Môn cùng Mộ Dung trọng yếu nhất hai vị nhân vật bị vây nơi này, chính là ngày mất bọn họ. Huyền Mộng Cơ đạo, bọn họ nên có này báo. Bích Cơ đạo, chỉ sợ bọn họ sẽ phát hiện huyền băng động tư nhiễu trước chủ thân. Huyền Mộng Cơ đạo, không ai có thể dễ dàng đi ra treo hồn cấp, bọn họ chỉ có thể vòng quanh viên thạch cung đảo quanh. Cho dù để cho bọn họ phát hiện này động cũng không phương, bọn họ chỉ biết kẹt với trong động bị huyền đóng băng chết. Bích Cơ đạo, môn chủ chúng ta bước kế tiếp như thế nào làm? Huyền Mộng Cơ đạo, ta muốn đem Đường Môn nhổ tận gốc. Bích Cơ đạo, nhưng là hôm nay chúng ta nguyên khí tổn thương nặng nề. Huyền Mộng Cơ trầm mặc một hồi, hỏi, Đường Môn những thứ kia hương nữ tú công như thế nào? Bích Cơ đạo, thuộc hạ đã ngày đêm huấn luyện, môn chủ tính toán như thế nào dùng các nàng? Huyền Mộng Cơ lạnh lùng nói, ta muốn các nàng trở thành xuất sắc nhất đích câu hồn hương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ nam tử, hơn nữa còn là đánh Đường Môn đích danh hiệu, để cho Đường Môn danh dự quét sân. Sở Phong cùng Mộ Dung trong bụng thất kinh, Huyền Mộng Cơ một chiêu này thật là ác độc, Đường Môn là đại tộc rất nặng danh tiếng, để cho bọn họ danh dự quét sân, thật so diệt bọn hắn còn tàn nhẫn. Bích Cơ đạo, môn chủ không tính toán chọn lựa 8 tên lấy làm thần khói tiên cơ. Huyền Mộng Cơ đạo, người của Đường Môn không có tư cách khi thần khói tiên cơ. Là nhìn về đưa với băng quan bên cạnh dê chi bạch ngọc bình. Bởi vì mới vừa có băng dịch nhỏ xuống, cho nên bình để tầng kia tử hồng băng dịch vẫn ở rất nhỏ đích đung đưa. Baker đạo, xem ra băng phách ngọc dịch mới vừa nhỏ xuống. Môn chủ chúng ta còn là rời đi đi. Huyền Mộng Cơ đứng lên, nhưng không có rời đi, lẩm bẩm. Một tháng mới phải một giọt, phải năm nào tháng nào mới có thể giọt mãn dê chi bình. Baker không có lên tiếng. Huyền Mộng Cơ ánh mắt lại rơi vào băng quan thượng đạo. Baker chẳng lẽ cũng chưa có những phương pháp khác cứu tỉnh mẫu thân. Baker đạo, chỉ có băng phách ngọc dịch nhưng mổ huyền băng chi hàn. Năm đó trước chủ vì giữ được ngươi, không tiếc người bị huyền băng đóng băng. Chúng ta liền một đời chờ đợi băng động, dùng dê chi bình thừa nhận ngọc dịch, đợi chừng 500 năm, mới phải một chai băng phách ngọc dịch. 20 năm trước vì cứu tỉnh trước chủ, đem ngươi sanh hạ, đã xem cả bình băng phách ngọc dịch dùng đi, không thể không lần nữa thừa nhận. Huyền Mộng Cơ lẩm bẩm nói. Nói như vậy, hẳn là nếu lại chờ 500 năm ta mới có thể thấy mẫu thân một mặt. Baker đạo, môn chủ trước chủ đã không phục có sống lại chi niệm. Nàng sanh hạ ngươi liền nặng vào băng quan, chỉ để lại di nguyện, hy vọng ngươi trọng chỉnh khói thúy cửa, vô quên thù xì. Huyền Mộng Cơ trầm mặc chốc lát đạo, Baker cái này 20 năm qua, đa tạ ngươi một mực chiếu cố ta. Baker khom người nói. Môn chủ thuộc hạ là thần khói khiến cho nữ, đời thay mặt tương truyền, duy nhất sứ mạng chính là đánh thức trước chủ, để cho khói thúy cửa lửa khói không tức trọng lập với giang hồ. Huyền Mộng Cơ hỏi, 500 năm qua các ngươi truyền bao nhiêu thay mặt liễu? Baker đạo, đã truyền 21 thay mặt thuộc hạ là thứ 20 nhị đại thần khói khiến cho nữ. Huyền Mộng Cơ đạo, 500 năm qua các ngươi mỗi một đời người cũng coi chừng huyền băng động. Là, làm khó liễu các ngươi. Có thể đánh thức trước chủ, là thuộc hạ may mắn. Huyền Mộng Cơ đạo, mẫu thân nếu tỉnh lại, vì sao vừa nặng vào băng quan? Baker đạo, băng phách ngọc dịch chỉ có thể tạm bảo trước chủ đếm khắc nếu như không nặng vào băng quan, sẽ lập tức bị mất mạng. Chỉ tiếc trước chủ chưa kịp viết xuống huyền băng quyết nếu không môn chủ sợ gì thiên hạ võ lâm. Huyền Mộng Cơ thở dài nói, không có huyền băng động mà vô huyền băng quyết có lẽ thiên ý như thế. Baker đạo, môn chủ không cần buồn, trước chủ mặc dù chưa kịp viết xuống huyền băng quyết lại khẩu thuật liễu yên mị tâm pháp cùng cách mộng cảnh, chỉ cần môn chủ luyện liền, giống nhau xưng bá thiên hạ. Huyền Mộng Cơ đạo, đáng tiếc ta cho tới bây giờ còn không biết như thế nào tiến vào cách mộng cảnh. Baker đạo, trước chủ nói qua cách mộng cảnh kỳ dị khó lường, nhớ lấy không thể nhẹ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Mộng Cơ lại nói. Hơn nữa ta phát giác mị công khó hơn nữa tiến triển, không cách nào tiến vào hạ một tầng, không biết cớ gì. Baker không có lên tiếng. Huyền Mộng Cơ đạo, Baker, ngươi biết nguyên nhân. Baker do dự một chút đạo, môn chủ nếu muốn vào hạ một tầng mị công, sợ rằng muốn. Huyền Mộng Cơ đột nhiên giương lên tay, ý bảo Baker ngừng, thì ra là nàng phát hiện mặt đất có vỡ vụn đích băng phiến. Sở Phong cùng Mộ Dung biết bị phát hiện, là một tả một hữu lóe ra, ngăn lại hai người đường đi. Ai u, nguyên lai là Sở công tử cùng Mộ Dung thiếu chủ, hạnh ngộ, Huyền Mộng Cơ vừa cười duyên, vừa thu ba thầm đưa. Mộ Dung đứng chắp tay, ôn văn nhĩ nhã, Huyền Mộng Cơ biết Mộ Dung không sợ mị công, là chuyển sang Sở Phong, cách cười duyên nói. Yêu, Sở công tử đuổi người ta đuổi kịp huyền băng động tới, chẳng lẽ còn muốn chiếm ta tiện nghi sao? Sở Phong không khỏi nhớ tới trước chuyện, tức thì bên tai sinh nhiệt cái này vừa phân thần, Huyền Mộng Cơ lập tức ngay cả ném mị mắt, liễu yêu nhẹ bãi, lụa mỏng vi phiêu, nếu ẩn nhược lộ cực kỳ mê người. Sở Phong biết Huyền Mộng Cơ ở đối với mình thi mị thuật, vội vàng thu liễm tâm thần, nhưng ánh mắt vô luận như thế nào không nghe sai sử, còn là trực câu câu nhìn chăm chú vào Huyền Mộng Cơ. Huyền Mộng Cơ khóe miệng vi kiều, hơi ngậm u oán nói. Sở công tử một chút không thương hương tiếc ngọc, đem ta khổ khổ đuổi ép, gọi ta như thế nào cho phải. Sở Phong thương xảy ra, Mộ Dung nhíu mày một cái, thở nhẹ một tiếng. Sở huynh, Sở Phong một cái thức tỉnh quát lên. Huyền Mộng Cơ, ngươi thiểu tới đây bả hí. Huyền Mộng Cơ cách cười nói. Yêu, Sở công tử thật là chiếm tiện nghi còn bán ngoan, trước ngươi ôm người ta đích thời điểm cũng không phải là nói như vậy đích. Sở Phong vừa giận vừa hận, thân hình đột nhiên lực khởi. Huyền Mộng Cơ cánh tay phải vung lên, một đoạn lụa mỏng chợt tà hướng thượng bay lên, một cái quấn lấy động trên nóc là băng trung nhũ, một dãy thân thể liền phiêu thượng động đính, cánh tay trái vung lên, một đoạn lụa mỏng lại quấn lấy khác một quả băng trung nhũ, một dãy thân thể liền lăng không phiêu hướng kia mai băng trung nhũ, sau đó cánh tay phải lụa mỏng nữa hơi ra cứ như vậy mượn vãn nơi cánh tay đích hai đoạn lụa mỏng, Huyền Mộng Cơ lại động đính phiêu lược đi. Sở Phong cùng Mộ Dung thật không nghĩ tới Huyền Mộng Cơ còn có ngón này, cấp phi thân đuổi theo. Huyền Mộng Cơ đối với băng động hết sức quen thuộc, cho nên hắn ở phía trên phiêu, một chút không thể so với Mộ Dung cùng Sở Phong tại hạ mặt đi chậm rãi, hơn nữa Mộ Dung cùng Sở Phong vì sợ đi lạc không dám quá đáng triển động thân hình, phản hết sức bị động. Chuyện sắc hiệp, truy đuổi một hồi, Huyền Mộng Cơ lụa mỏng bay ra quấn lấy một đoạn băng trung nhũ, đoạn này băng trung nhũ hạ đoan chánh hảo cùng một đoạn băng duẩn đụng vào nhau, Mộ Dung mắt như tử châu, dưới chân từ quang vừa hiện cánh đạp băng duẩn trực phiêu lên, nếu tử khí mây trôi. Huyền Mộng Cơ thân thể đang hướng kia đoạn băng trung nhũ thổi tới, vừa thấy, lấy làm kinh hãi, cấp xoay người lại, Sở Phong bước đăng thái hư, mũi chân giống nhau điểm một cây băng duẩn bay lên, chặn lại Huyền Mộng Cơ đường lui. Huyền Mộng Cơ âm thầm kêu khổ, nàng biết vô luận là từ Sở Phong bên này còn là từ Mộ Dung bên này, nàng đều không thể chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, nàng tình nguyện hướng Sở Phong bên này đánh cuộc một lần cũng không nguyện đi đụng Mộ Dung, cho nên hắn vừa thu lại lụa mỏng, hai cánh tay ngay cả cuốn, hai đoạn lụa mỏng cuốn ra từng vòng đánh về phía Sở Phong. Sở Phong hai tay với trước ngực một hoa, hai đạo đường vòng cung hợp thành thái cực đem hai đoạn lụa mỏng cuốn vào trong đó, đồng thời đem Huyền Mộng Cơ toàn bộ thân thể lôi kéo qua tới. Huyền Mộng Cơ thất kinh, muốn ngừng thân hình, nhưng Sở Phong cả người tựa như một to lớn nước xoáy, nàng thân thể căn bản không nghe sai sử, mắt thấy toàn bộ thân thể bị cuốn vào nước xoáy trong, đang lúc này, nàng hai đoạn lụa mỏng lại kỳ tích bàn đánh xuyên nước xoáy. 3. Đích đánh vào Sở Phong ngực thượng, đem Sở Phong toàn bộ đánh rớt mặt đất. Huyền Mộng Cơ kinh ngạc không thôi, cấp người nhẹ nhàng đi quay đầu lại liếc mắt một cái Sở Phong, ngay sau đó biến mất. Mộ Dung sợ hết hồn, phi thân rơi tới Sở Phong bên người, đang muốn đi đỡ, Sở Phong đã đứng lên, giọng căm hận nói, để cho nàng chạy mất, đáng tiếc. Mộ Dung thấy Sở Phong không có sao, là tự tiếu phi tiếu nói. Người quả thật là thương hương tiếc ngọc, Sở Phong biết Mộ Dung nhất định là cho là mình cố ý để cho chạy Huyền Mộng Cơ, chỉ có không lên tiếng. Mộ Dung thấy Sở Phong không lên tiếng, càng thêm khẳng định, vừa giận vừa tức đạo. Người này sao chẳng phân biệt được nặng nhẹ, bây giờ chúng ta bị vây Huyền Băng Động, chỉ có bắt được Huyền Mộng Cơ mới có thể thoát khốn, ngươi còn có tâm tư thương hương tiếc ngọc. Sở Phong rất ủy khuất nhưng không có lên tiếng. Mộ Dung thấy Sở Phong thần sắc có chút dị thường, cũng không biết hắn là thế nào, chỉ có cũng không lên tiếng. Một lát sau, đạo, chúng ta trở về băng trụ vậy đi. Hai người trở lại băng trụ kia, Bích Cơ đã sớm chẳng biết đi đâu, kể cả cái đó dê chi bạch ngọc bình cũng không thấy liễu, chỉ có băng quan vẫn để ngang băng trụ dưới, Huyền Thiên Cơ vẫn như cũ nằm ngang ở băng quan trong. Bốn phía càng phát băng hàn, Sở Phong đột nhiên dùng mình một cái, Mộ Dung ngẩn ra, lấy Sở Phong đích tu vi, cái này Huyền băng hàn khí căn bản không làm gì được hắn. Đang suy nghĩ, Sở Phong lại dùng mình một cái, Mộ Dung càng giác khác thường, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Sở Phong miễn cưỡng cười cười, đạo. Không có, không có sao, thân thể lại run rẩy. Mộ Dung tình biết không ổn, cấp chấp khởi Sở Phong cổ tay, chỉ cảm thấy lạnh như băng, tìm tòi mạch hơi thở thất kinh, Sở Phong lại bị nội thương, hơn nữa không nhẹ. Mộ Dung kinh ngạc lấy Huyền Mộng Cơ đích tu vi, sao có thể bị thương chứ hắn. Nữa vừa nghĩ thoáng chốc hiểu, hắn không phải là bị Huyền Mộng Cơ gây thương tích, là bị mình gây thương tích. Thì ra là trước hắn đã bị mình chấn thương, chẳng qua là nội lực ngăn chặn. Hắn vừa muốn dùng nội lực ngăn trận nội thương, lại muốn chống đỡ băng hàn xâm lấn, khó trách cuốn không được Huyền Mộng Cơ đích lụa mỏng. Sở Phong thân thể đang nhanh chóng thay đổi đống, Mộ Dung cấp theo như Sở Phong ngực tử khí đẩy vào, Sở Phong lại. A, đích đau kêu một tiếng, mồ hôi lạnh toát ra. Mộ Dung kinh hãi, thế nào, Sở Phong khó nhọc nói. Ta, ngũ tạng lục phủ đã bị, chấn rời vị, ngươi, mạnh thua chân khí chỉ biết để cho ta. Đau chết, Mộ Dung cả kinh thất sắc, hắn rốt cuộc biết lúc ấy mình đánh ra một trường kia nặng bao nhiêu, đạo. Ngươi bị ta chấn thương, sao không nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cười cười, không có lên tiếng. Mộ Dung một cái hiểu, hắn một mực làm bộ như không có sao, dĩ nhiên là không muốn để cho mình đau lòng. Hắn thật khờ, mới vừa rồi mình còn như vậy trách cứ hắn. Mộ Dung lại hối vừa hận, đạo. Ta lập tức dẫn ngươi xuất động, ngươi không có việc gì. Sở Phong lại một tay kéo hắn, đạo, không cần, đã, không còn kịp nữa, ngươi sẽ để cho ta, lẳng lặng, đợi ở chỗ này, Mộ Dung vội la lên, ngươi đừng nói ngu thoại, đống, hảo đống, Sở Phong một kính run run, Mộ Dung cấp mở ra phi phong, đem Sở Phong cùng mình bao gồm chung một chỗ. Sở Phong nhất thời cả người cùng noãn, Mộ Dung ôm Sở Phong ngồi xuống, hỏi, như thế nào, khá hơn chút không có, Sở Phong còn là đôi môi tím bầm, run run đạo. Đống, đống, Mộ Dung đem hắn thân thể dính sát ở thân thể mình, hỏi. Bây giờ khá hơn chút không có. Sở Phong miễn cưỡng gật đầu một cái, thuận thế cả người ai vào Mộ Dung trong ngực, nhưng cảm giác ấm áp liên tục. Mộ Dung vội la lên, ngươi không phải là hiểu được thái cực na di sao? Ngươi mau dùng thái cực na di phục vị ngũ tạng lục phủ. Sở Phong đạo, ta có thể giúp người na di, lại không thể vì mình na di ta. Ngươi không cần nói, nhất định có biện pháp. Sở Phong lắc đầu một cái, đạo, bây giờ ngũ tạng lệch vị trí, đã mất pháp chống đỡ huyền hàn, mệnh ở đán tịch. Mộ Dung đem Sở Phong ôm càng chặt hơn, nhưng Sở Phong thân thể vẫn đang không ngừng thay đổi đống, không nhịn được lại đem bàn tay ngăn chặn Sở Phong ngực, thúc giục vận chân khí muốn vì Sở Phong ép đi huyền hàn. Sở Phong đau kêu một tiếng, cơ hồ ngất đi. Mộ Dung kinh cấp thu trưởng, nước mắt đều phải trào ra. Sở Phong chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, liền từ từ nhắm mắt lại. Mộ Dung vội la lên, ngươi không muốn nhắm mắt, không muốn nhắm mắt. Sở Phong lẩm bẩm nói. Ta muốn ngủ, ngủ, không, ngươi không muốn ngủ, mau mở mắt ra. Sở Phong lại miễn cưỡng mở mắt ra, đạo, ta vẫn luôn muốn hỏi, đại ca một cái vấn đề. Ngươi hỏi, đại ca đến tột cùng tên gọi là gì? Mộ Dung không có lên tiếng. Sở Phong đạo, ngươi còn không chịu nói, thôi. Liền lại nhắm mắt lại, Mộ Dung vội la lên, hảo ta cho ngươi biết, ngươi không muốn chợp mắt. Sở Phong quả nhiên lại mở mắt ra, Mộ Dung đạo, ta đọc một bài thơ ngươi nghe. Thơ, Mộ Dung thì thầm, ngày theo hoa gian lưu sơ ảnh, đại người như ban tiểu như điểm. Trịnh người mua độc còn châu ngọc, chỉ chừa vô ích cốc cùng sơn lam. Cùng quân ước hẹn thành vô ích nặc, duy đối với giang tháng thán không nói. Tháng 8 18 giang hồ bạch gỗ mục điêu thành thiên địa thanh. Lớn lên tư hề lớn lên ức ngắn tương tư hề vô cùng vô cùng. Sở Phong đạo, có ý gì? Mộ Dung đạo, tên ta liền giấu ở thơ chung, ngươi suy nghĩ một chút. Sở Phong đạo, tại sao là năm câu thơ, tên ngươi là năm chữ? Mộ Dung đạo, ngươi sở chớ quản một câu cuối cùng, chỉ muốn trước mặt bốn câu. Sở Phong đạo, ngươi thì không thể trực tiếp nói cho ta biết sao? Mộ Dung đạo, ta cho ngươi biết, ngươi liền nhắm mắt liễu, ngươi cẩn thận muốn đi, nhất định có thể nghĩ ra. Sở Phong buồn bực nói, Mộ Dung, ta cũng mau muốn chết, ngươi còn lấy một bài thơ tới hành hạ ta, có phải hay không để cho ta chết cũng không an tâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung phát giác Sở Phong giọng điệu này một chút không giống trọng thương, nhìn lại hắn thần thái, nhất thời hiểu, một cái đem Sở Phong đẩy ra, cáu giận nói. Ngươi dám hồ lộng ta. Chấm, Sở Phong đứng lên, cười nói, đáng tiếc ta xử xuất khổ nhục kế còn là lừa gạt không tới đại ca đại danh. Thì ra là Sở Phong đúng là bị Mộ Dung chấn thương, bất quá cũng không coi là hết sức nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ càng không có lệch vị trí, nhưng hắn đúng là bởi vì người bị nội thương, hơn nữa muốn chống đỡ huyền hàn, mới bị huyền mộng cơ ngoài ý muốn đánh trúng. Trước hắn đánh mấy lạnh run cũng không phải giả bộ, đúng là bởi vì bị hàn khí xâm lấn sở trí. Mộ Dung cả giận nói, ta cũng biết ngươi từ trước đến giờ bất tránh trải qua. Sở Phong liền vội vàng tiến lên bồi tội đạo. Đừng nóng giận sao, mới vừa rồi ta thật cóng đến rất đều phải đống trực liễu. Đống trực liễu đáng đời. Mộ Dung xoay người đẩy một cây băng duẩn ngồi xuống, không để ý tới Sở Phong. Sở Phong đang muốn ai thân ngồi xuống, Mộ Dung lại trợn mắt. Đi ra, Sở Phong chỉ có ngượng ngùng đi ra hai bước, chợt thấy dùng cả mình, thân thể run run một cái, Mộ Dung chỉ làm không nhìn thấy. Sở Phong lẩm bẩm, thì ra là cái đó dê chi bình thừa nhận chính là băng phách ngọc dịch. Mộ Dung không có lên tiếng. Sở Phong lại nói, thì ra là băng phách ngọc dịch có thể giải phong huyền băng đóng băng. Mộ Dung vẫn không có lên tiếng. Sở Phong lại nói, thật không nghĩ tới huyền mộng cơ đích mẫu thân hẳn là 500 năm trước huyền thiên cơ. Mộ Dung vẫn không có lên tiếng. Sở Phong tiếp tục nói, huyền thiên cơ là 500 năm trước nghi ngờ thượng huyền mộng cơ, nhưng huyền mộng cơ cũng là 20 năm trước mới ra đời đích. Ngươi nói huyền mộng cơ là 20 tuổi còn là 500 tuổi. Mộ Dung không nhịn được hỏi. Ngươi cứ nói đi, Sở Phong đạo, ta bởi vì nàng hư tuổi 500, tuổi chẳng 20. Vì sao, Sở Phong đạo, hư tuổi là từ mang thai ngày coi là khởi, nàng ở mẫu thân thai chung đợi 500 năm, cho nên hư tuổi 500, tuổi chẳng là từ ra đời ngày coi là khởi, nàng là 20 năm trước mới ra đời, cho nên tuổi chẳng 20. Mộ Dung cười nói, ngươi cái này thuyết pháp cũng có chút đạo lý. Sở Phong lại nói, ta muốn đến một tốt hơn cười. Mộ Dung hỏi, cái gì tốt cười? Sở Phong đạo, nếu là huyền mộng cửu lão rơi nha đích thời điểm huyền thiên cơ chợt tỉnh, huyền mộng cơ một thanh tuổi lại muốn hô. Gào một trẻ tuổi cô gái làm mẫu thân, hẳn là rất tốt cười. Mộ Dung vừa nghĩ cũng, xích, nở nụ cười, Sở Phong lại dùng mình một cái cấp vận khí chống đỡ thân thể vẫn không khỏi run run. Mộ Dung biết hắn nội thương trong người, khó nhịn huyền hàn, bèn nói. Người đến đây đi, Sở Phong sẽ chờ câu này, cúi người liền chui vào Mộ Dung Phi Phong trong, đốn cảm ấm áp Dung Dung, ngạc nhiên nói. Mộ Dung, ngươi cái này là cái gì Phi Phong, lửa bào sao? Mộ Dung liếc hắn một cái, đạo, ta đây món là Tử Hà Phi Phong, đồng ấm hạ mát, không sợ lửa nóng, không tránh huyền hàn. A, thần kỳ như vậy. Sở Phong không nhịn được sờ sờ, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng, không biết là dùng cái gì ti chức thành, liền hỏi. Cái này Phi Phong từ đâu tới? Mộ Dung đạo, ta từ nhỏ liền khoác. Sở Phong cười nói, khó trách ngươi ngủ cũng muốn khoác nó, có phải hay không khoác nó ngủ được hơn hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung vừa liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Sở Phong vô tình hay cố ý đem thân thể ai đem quá khứ, Mộ Dung chỉ có mặc hắn đẩy, bởi vì hai người không đẩy thân thể Phi Phong không cách nào đem hai người bọc lại. Sở Phong lại cảm thấy Mộ Dung thân thể nhu nhược không có xương, đầy thụ dụng vô cùng, càng phát ra đem toàn bộ thân thể ai dựa vào quá khứ, nữa nhìn trộm nhìn về Mộ Dung, lại thấy Mộ Dung gò má ửng đỏ, cánh ngậm thẹn thùng ý, chợt phát giác Mộ Dung thân đoạn đang khởi trước kỳ diệu biến hóa, nơi ngực mơ hồ khúc hay đứng lên, Sở Phong trợn mắt hốc mồm, Mộ Dung phát hiện hơi xoay người kéo kéo Phi Phong, nữa quay người lại liền hết thảy như thường. Sở Phong run lên đầu cho là mình lại nhìn tốn, nhất thời lại có điểm sợ, mình gần đoạn thời gian tổng đem Mộ Dung nhìn thành thiếu nữ bộ dáng, chuyện gì xảy ra? Còn lão thị hướng về phía hắn nhịp tim, chẳng lẽ ta đoạn tụ liễu? Không thể nào, ta là 100% đích nam tử hắn, rất bình thường a, nhưng y tử nói qua nếu như một nam tử hướng về phía một người khác nam tử nhịp tim, liền có đoạn tụ chi hiểm, ta chẳng lẽ là thật đoạn tụ liễu đi? Không có, phải không có, phải chớ tự mấy hù dọa mình, ảo giác ảo giác. Mộ Dung thấy Sở Phong ánh mắt quang, thần tư hoảng hốt hỏi. Ngươi ở đây muốn cái gì? Sở Phong cả kinh, vội nói. Không có, ta cái gì cũng không muốn, không muốn. Mộ Dung càng thêm kỳ quái, hỏi tới. Ngươi nghĩ cái gì, nói mau. Không có, thật không có. Sở Phong mặt đỏ tới mang tai tâm, thẳng thắn, cơ hồ nhảy sắp xuất hiện tới. Mộ Dung vừa nhìn kia thần sắc đột nhiên hiểu chút gì, tức thì gò má sinh hồng, không hề nữa lên tiếng. Một lát sau, Mộ Dung đạo, chúng ta sao làm cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Sở Phong đạo, hy vọng Triết huynh cùng Nam Cung huynh có thể cứu chúng ta đi ra ngoài, không biết bọn họ thế nào, có thể hay không theo chúng ta một dạng cũng bị vây ở nơi nào đó. Cách chương.